Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 531, 531 sẽ nói tiếng Trung Quốc, lời nói kỳ hoa. Miuo Châu Á chi hành thứ 3 đứng tại Thượng Hải. Tại bọn hắn từ Hồng Kông đi vào Thượng Hải sau xế chiều hôm đó đến tối, Andrick cho toàn đội thả giả. Tại câu lạc bộ an bài xuống, các cầu thủ có thể đi bên ngoài du lãm một phen. Andrick thực hiện lời hứa, thay đổi trang phục bình thường, dẫn Ronnie, còn có Closer cùng Snyder cũng gia nhập bọn hắn. Tại Andrick chỉ huy xuống, tại thị bên trong đi dạo, nhấm nháp cơm trưa. Phổ la đại chúng Trung Quốc dân chúng, đại đa số là không biết bóng đá minh tinh. Andrick xuất hành lúc còn đùa nghịch cái lừa dối, để những cái kia có nhà tài trợ cùng câu lạc bộ nhân viên công tác cùng đi đội bóng đại bộ đội. Trước rời tửu điếm, đem chờ đợi bên ngoài fan hâm mộ đều hấp dẫn đi. Sau đó hắn mang nữa Ronnie, Closer, Snyder rời đi khách sạn. Bất quá tại khoan thai hưởng thụ du ngoạn quá trình bên trong, bọn hắn vẫn là bị người nhận ra được, hoặc là có phóng viên truy tung. Cho nên bọn họ tại đô thị diễn ra một da mèo bắt chuột trò hay. Mỗi làm phát hiện bên người bắt đầu tụ tập đám người lúc, bọn hắn liền lập tức chuyển di, đánh rồi chạy trốn. Cái này một đường châu Á chuẩn bị chiến đấu, ở giữa xen kẽ lấy hoạt động thương nghiệp. Đội bên trong ngôi sao cầu thủ đều là chủ giác. Bất quá đến rồi Thượng Hải, muốn mở đánh rồi thứ ba trận đấu giao hữu trước. FC Miuo bên trong bầu không khí bắt đầu chuyển biến. Hai ngày huấn luyện, chỉ mở ra nửa ngày. Đi vào hiện trường fan hâm mộ cùng truyền thông, đều hy vọng Miuo cầu thủ lại đến biểu diễn kỹ thuật bóng. Thế nhưng là Miuo không có như bọn hắn mong muốn. Toàn đội chuẩn bị chiến đấu cường độ có chỗ tăng lên. Đi qua một đoạn thời gian, đội hình không đủ chỉnh, khôi phục tính huấn luyện, hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ bắt đầu, liền muốn toàn lực ứng phó tích cực huấn luyện, làm tốt thể năng dự trữ, thi đấu trạng thái khôi phục các loại. Chính làm truyền thông thất vọng tại Miuo không cho mặt mũi lúc. Tại cùng Monaco tranh tài trước buổi họp báo trên, Andrick cho tất cả mọi người, tất cả fan bóng đá Trung Quốc một cái đặc biệt lớn kinh hỉ. Có cái gì muốn hỏi sao? Andrick sau khi ngồi xuống hời hợt một câu, để hiện trường tất cả Trung Quốc phóng viên sợ ngây người. À, không ít người phát ra nghi vấn thức kinh hô. Là ta không nói rõ ràng sao? Các người khó nói không có vấn đề sao? Andrick đầy mặt ý cười nói rằng, hiện trường Trung Quốc phóng viên ánh mắt sáng lên. Có người vội vàng hỏi, Hồ tiên sinh, người sẽ giảng Hán ngữ. Không sai, Andrick sau khi ngồi xuống nói chính là Hán ngữ, rõ ràng tiếng phổ thông. Có lẽ hắn là cho là như vậy, nhưng kỳ thật rất nhiều người nghe rõ ràng hắn nói cái gì. Nhưng giọng điệu là có chút quái dị, dù sao ngôn ngữ năng lực cũng là cần tôi luyện. Andrick một năm đến đầu cũng nói không được rồi vài câu tiếng Trung Quốc, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Tại châu Âu có không ít người Hoa. Ta sẽ nói Hán ngữ. Cái này không có gì có thể kinh ngạc à. Andrick chuyện đương nhiên nói rằng, có chút khoe khoang dám thúi hiểm nghi. Hiện trường phóng viên hưng phấn à. Liên tưởng đến Andrick sẽ rất nhiều lời nói. Bồ Đào Nha ngữ, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức các loại. Đây là hắn cùng cầu thủ câu thông cơ sở. Cái này kỳ thật không tính là ngôn ngữ thiên tài. Chỉ là bóng đá vòng, liền có không ít huấn luyện viên tinh thông nhiều quốc ngữ nói. Bộ phận chính là làm việc nhu cầu. Hắn sẽ Hán ngữ, nghe bắt đầu không có gì có thể ngạc nhiên. Nhưng liên tưởng đến Hán ngữ học tập độ khó, người ngoại quốc không uổng phí khổ công phu, là không thể nào có chỗ tạo nghệ. Đặc biệt là không thể nào thông thuận đạt tới giao tế giao lưu yêu cầu. Một trận bóng đá tranh tài buổi họp báo biến thành Andrick cùng Trung Quốc văn hóa nghiên cứu thảo luận giao lưu hội. Chừng nào thì bắt đầu học Hán ngữ? Văn hóa Trung Quốc giải bao nhiêu? Vì cái gì đối với Trung Quốc cảm thấy hứng thú? Dù sao Andrick không có khả năng đem chân tướng nói cho phóng viên. Lão tử chỉ là phê một tầng dương vỏ ngoài. Nói ra miệng, không phải thế giới điên rồi. Vậy liền là Andric điên rồi. Hiển nhiên, kết cục khẳng định là cái sau. Ngược lại là có phóng viên hỏi thăm Andric vì cái gì tại Hồng Kông tiếp nhận phỏng vấn lúc vô dụng. Hán ngữ, Andric thản nhiên nói. Bởi vì ta nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, cũng sẽ không nói tiếng Quảng Đông. Hôm nay các phóng viên rất hưng phấn. So đặt câu hỏi tranh tài cái gì càng có hứng thú. Andric chẳng những sẽ nói Hán ngữ. Đối với Trung Quốc văn hóa lý giải cũng rõ ràng so đông đảo người nước ngoài muốn khắc sâu hơn. Mặc dù bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, không có khả năng cảm thấy cái này đám người Anh cùng Trung Quốc lớn bao nhiêu sâu xa. Nhưng tối thiểu lên đầu đề không có vấn đề. Ân, gọi cái gì kia mà. Đúng rồi, cuồng sư thiếu soái Trung Quốc tình duyên. Chờ buổi họp báo sau khi kết thúc. Andric nhìn cùng ngày buổi chiều tin tức. Hắn trên CCTV bản tin thời sự rồi. Thế nhưng là chung quanh phản ứng để hắn có chút phiền muộn. Hắn sẽ nói tiếng Trung Quốc lời nói. Chế tạo ra oanh động. Thế nào cũng cảm giác giống như là hầu tử đột nhiên nói tiếng người đồng dạng đâu. Chung quanh những cái kia Trung Quốc nhà tài trợ đại biểu. Tựa hồ cũng muốn cho Andric nói hai câu. Hắn thật dùng tiếng phổ thông nói xong. Đối phương biểu lộ tựa như là đang nhìn một đóa kỳ hoa. Kinh dị về sau đối với hắn tiếng Trung Quốc tán miệng không dứt bắt đầu vuốt mông ngựa. Đại khái là không có giao lưu vấn đề. So mong muốn bên ngoài làm việc nhiều rồi rất nhiều. Phỏng vấn Andric thư mời nhiều vô số kể. Vốn là không ít, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Dùng tiếng Anh giao lưu làm phỏng vấn. Vậy liền là phỏng vấn người nước ngoài. Nhưng nếu như người nước ngoài dùng Hán ngữ không có bất luận cái gì chướng ngại tiếp nhận phỏng vấn. Cái này đã có thể cho tiết ánh mắt mang đến càng nhiều hấp dẫn lực. Còn có thể để Andric hình tượng trên cùng Trung Quốc càng thân thiết hơn. Người xem nhìn lên đến cũng khẳng định cảm thấy tươi mới. Thử hỏi, toàn thế giới ở Trung Quốc có cái nào thi đấu thể dục lĩnh vực bên trong ngoại tịch huấn luyện viên? Có thể dùng Hán ngữ trôi chảy tự nhiên tiến hành đặt câu hỏi thức phỏng vấn đâu? Cân nhắc đến muốn vì Miuo làm thương nghiệp mở phát. Andric thạch phá thiên kinh há miệng nói tiếng Trung Quốc lời nói. Không thể nghi ngờ sẽ mang đến càng nhiều tích cực hiệu quả. Hắn quyết định tiếp nhận một lần phỏng vấn. Nhưng chỉ tại Thượng Hải tiến hành. Đến mức CCTV 5 muốn làm chuyên đề tiết ánh mắt. Hắn thì giao cho Klinsmann. Điểm này cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Đối với fan bóng đá Trung Quốc mà nói. Klinsmann không chỉ là Miuo trợ lý huấn luyện viên, là Miuo sáng lập huy hoàng một phần tử. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng 10 phần huy hoàng. Ở Trung Quốc có được không ít fan hâm mộ. Hắn đi làm tiết ánh mắt, mang cho Miuo hiệu ứng mặc dù không có khả năng so Andric càng nhiều. Nhưng Andric thời gian cấp bách, bản chất công việc vẫn là chủ yếu nhất. Hành trình an bài cực kỳ đụng. Klinsmann thì trực tiếp tiến về Bắc Kinh. Bản thân hắn cũng vui vẻ tại làm như thế. Dù sao dứt bỏ Miuo, hắn cá nhân còn có minh tinh hiệu ứng đâu. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng một mực đang Miuo làm tiếp. Chỉ bất quá hắn cho là hắn tại Miuo làm việc còn chưa kết thúc. Tiến độ mà nói, đạt đến một nửa. Hắn tại cái đoàn đội này bên trong học tập đến rồi rất nhiều. Đồng thời hắn càng muốn nhìn hơn nhìn. Andric tại đặt xuống mảnh giang sơn này về sau. Đối mặt mới cách cục, mới tình thế. Andric lại như gì đem mảnh giang sơn này giữ vững. Andric phỏng vấn công tác chuẩn bị còn chưa làm xong. Hắn thì phải dẫn đội đánh rồi thứ ba trận đấu giao hữu. Trò hay, thường thường đều là áp trục. Miuo châu Á chi hành sau cùng một trạm. Đối thủ là Ligue 1 quán quân Monaco. Đối thủ vô luận danh khí vẫn là thực lực. Đều muốn so xuống dốc bên trong Ajax. Không thể tại Scottish Premiership xưng bá Celtic nâng cao một bước. Đồng thời có rồi phía trước hai trận làm nóng người. Đội bóng thi đấu trạng thái cũng bắt đầu khôi phục. Đối đãi tranh tài thái độ cũng càng ngày càng coi trọng. Miuo hôm nay thủ phát chính là toàn chủ lực. đối thủ Monaco đã không phải là Tigana tại lãnh đạo. Một năm rưỡi trước kia Tigana liền rời đi rồi Monaco. Năm nay mùa hè cùng Andrić thành hàng xóm. Hắn làm chủ rồi League One London đội bóng Fulham. Tương lai rất có thể cùng Andrić tại Premier League trên sàn thi đấu đao binh gặp nhau. Xuất lĩnh Monaco hào lấy mùa giải trước League một quán quân chính là bọn hắn câu lạc bộ trung thần. Phổ An, cầu thủ kiếp sống chỉ hiệu lực Monaco. Giải nghệ sau ngay tại Monaco làm huấn luyện viên. Từng bước một bò lên. Tigana sau khi đi, hắn từ đội dự bị tấn thăng team một đón lấy ấn soái. Tại cái thứ nhất hoàn chỉnh dạy học trận đấu mùa giải liền chiếm lấy rồi đỉnh cấp giải đấu quán. Quân, tựa hồ, Monaco cũng có cái này loại truyền thống. Trước có Wenger, sau có Tigana, hiện tại chính là Phổ An. Andrić cùng Phổ An đi qua không có gặp nhau. Hôm nay tại sân bóng là lần đầu tiên giao thủ. Hai người ở bên sân hàn huyên vài câu. Đã là chính thức gặp mặt quen biết. Cũng làm huấn luyện viên tiến hành giao lưu. Hiện tại Andrić nghiễm nhiên thành fan bóng đá Trung Quốc quan tâm nhất bóng đá chủ đề. Cũng là bởi vì hắn tiếng Trung Quốc nói vô cùng trượt. Bổ sung để fan hâm mộ đem cái này loại chú ý kéo dài đến Miwoo câu lạc bộ trên người. Miwoo ngôi sao cầu thủ nhiều. Danh khí lớn. Huấn luyện viên sẽ còn nói tiếng Trung Quốc lời nói. Sân bóng bên trong 90% đều là duy trì Miwoo. Hôm nay, cuồng sư rất cho mặt mũi. Rooney, Henry, Pirlo, Ned, Larson các loại toàn bộ thủ phát. Makelele sau khi đi, Gattuso thay thế nó vị trí. Cái này là Miwoo mùa giải mới đội hình chủ lực rồi. Đi qua 3 năm quét ngang châu Âu giới đá banh Miwoo. Mặc dù thi đấu trạng thái không có khôi phục lại tốt nhất, nhưng vẫn còn đang trên sàn thi đấu cho thấy cường đại thống trị lực. Monaco, League một quán quân lại như gì? Giải đấu đã có chênh lệch, mà Miwoo lại tại Premier League là một ngựa tuyệt trần độc lĩnh phong tao. Giữa hai bên thực lực chênh lệch là rõ ràng. Phổ An hôm nay xem như bản thân cảm thụ mở rộng tầm mắt. Hiểu rõ đến Monaco cùng Miwoo chênh lệch. Biến tướng, cũng là Monaco cùng châu Âu đỉnh cấp cường đội bị kéo ra khoảng cách. Dù là Monaco trận bên trong có Reece, Julie dạng này tương lai nghe nhiều nên thuộc giới túc cầu Âu châu danh tướng. Nhưng toàn đội thế yếu rõ ràng. Tranh tài trước 60 phút đồng hồ, Monaco bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Miwoo một mực nắm giữ trên trận tiết tấu. Đều đâu vào đấy tiến công đánh cho là thủy ngân chảy. 60 phút đồng hồ. 3-0. Henry một người độc tài 3 bóng. Pirlo 2 lần giao giải phẫu như vậy thẳng nhét để người xem thấy như si như say. Mà một lần đi qua 15 chân truyền lại đoàn đội phối hợp phá cửa càng làm cho hiện trường tất cả. Người xem đứng dậy vỗ tay hoan hô. Hiện trường nhìn Miwoo tranh tài. Chính là một trận thị giác thịnh yến. Ngược lại là Rooney ngẫu nhiên mấy lần cá nhân biểu diễn chơi nện rồi. Dẫn tới Andrić hơi có vẻ chưa tròn thân thể động tác. Rooney lập tức thu liễm. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hơn nữa còn là trận đấu giao hữu. Không cần thiết thật vung lên đối phương lửa. Thắng liền thắng. Lại không kiêng nể gì cả chơi tiêu sống. Cái này quá mức. Sau 60 phút, Andrić triệt hạ rồi mấy tên chủ lực. Cho dự bị cầu thủ thời gian lên sàn. Bởi vì năng lực cá nhân chênh lệch. Đồng dạng chiến thuật hệ thống xuống. Miwoo phía trước trận tiến hành áp chế liền hoàn toàn không thu được đồng dạng hiệu quả. Đây là tất nhiên. Nhưng Andrić không có thay đổi chiến thuật. Chính là muốn kiểm nghiệm một chút dâu câu. Villa, Pedretti những này cầu thủ tại đây bộ chiến thuật hệ thống xuống phát huy. Monaco bị rót 3 cái. Nhìn thấy Miwoo đổi lại nhiều tên dự bị. Thế là bắt đầu rồi phản đạn. 10 phút bên trong liền tiến 2 bóng. Cao áp chiến thuật rất nguy hiểm. Phía trước ép không được. Liền phi thường dễ dàng bị đánh xuyên hậu phòng tuyến. Giống như mùa giải trước Champions League vòng bán kết đồng dạng. Miwoo đội hình chủ lực cũng ép không được Real. Andrić không được không lập tức cải biến chiến thuật. Bây giờ nhìn rồi nhìn hiệu quả. cầu thủ trẻ có lẽ cái trước cùng chủ lực xen lẫn trong cùng một chỗ. Có đại thần áp trận, còn nhìn không ra có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng nếu như rất nhiều cầu thủ trẻ cùng nhau lên trận, cái chênh lệch này liền hết sức rõ ràng rồi. Sau 20 phút chuông, hắn cải biến chiến thuật, đánh rồi phù hợp thực lực bọn hắn trạng thái cân bằng khuynh hướng phản kích chiến thuật. Đi qua lần này điều chỉnh hậu, Monaco không có như vậy mà đơn giản đem tiến công tiến lên đến khu vực nguy hiểm. Miuo tiến công cũng có rồi khởi sắc. Thứ 88 phút đồng hồ, Klose dẫn bóng đột phá rơi đối phương hậu vệ hoàn thành bắn cửa đạt được. Quả cầu này để Andric rất hưng phấn, đứng dậy vỗ tay vì hắn lớn tiếng khen hay. Nhỏ thợ mộc cái này 2 năm dưới chân kỹ thuật có rõ ràng tiến bộ. Huấn luyện viên tổ kỹ thuật chuyên hạng chỉ đạo không có uổng phí. 4-2 Miuo kết thúc châu Á chi hành cuối cùng một trận đấu giao hữu. Tại toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng reo hò bên trong, Miuo toàn đội chào cảm ơn rút lui, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.